Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, xuất chiến vượt sông cầu lớn. Cái gọi là khảo hạch chỉ là lấy Giovanni, Jenny, Joy vì ban giám khảo. Pokemon huấn luyện ra xuất ra một chỉ chính mình đắc lực nhất Pokemon tiến hành kỹ năng uy lực. Biểu hiện ra, đương nhiên hệ Electric, hệ Water, hệ Flying Pokemon có ưu tiên được trúng tuyển tư cách. Nước có thể dẫn điện. Ở trong nước hệ Electric Pokemon quả thật có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà Water chiến trường chân chính vật lộn vẫn là muốn dựa vào hệ Water Pokemon. Yểm hộ rút lui đều cần hệ Water Pokemon. Về phần hệ Flying Pokemon, tác dụng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không trung rút lui tuyệt đối là an toàn nhất. Trong nước hệ Water Pokemon không có biết bay. Một ngày khảo hạch, thiếu niên bất lương đội bên trong cũng liền Jesse James Cha Mesa 4 người thông qua được khảo hạch. Những người khác tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Giovanni đem tất cả Pokemon huấn luyện ra chia làm 4 tổ. Mỗi một tổ đều từ thành danh huấn luyện ra bên trong tuyển ra một cái gánh nhâm phó tổ trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách dẫn đầu những này Pokemon huấn luyện ra công kích hệ Water Pokemon. Đương nhiên mỗi một đội đều có Jenny gia tộc phái một đội cộng đồng tác chiến. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nghe Jenny thống nhất quy hoạch. Các nàng mới là chuyên nghiệp. Về phần mỗi một đội chính tổ trưởng sẽ đem thu phục lên hệ Water Pokemon nộp lên cho Giovanni. 4 người này liền là Giovanni Tâm Phúc, Apollo, Petro, Ariana cùng Lan. 4 người này mình người bên ngoài không biết. Mình tự nhiên rất rõ ràng. Đội Rocket 4 cán bộ lớn đem 4 người này an bài tiến đến. Xem ra lần này bắt hệ Water Pokemon thành quả đều trở thành Giovanni vật trong túi. Jesse James được an bài tại chính mình sở tại A tổ. Tổng điều hành là Apollo. Tất cả chúng tuyển Pokemon huấn luyện ra toàn bộ tại thần kỳ trung tâm nghỉ ngơi ăn cơm. Từ Joy tiểu thư phụ trách cho mỗi một cái Pokemon tiến hành khỏe mạnh kiểm tra. Giovanni đã làm rất kín đáo kế hoạch. Chỉ cần vượt sông cầu lớn công trình khẽ động công, tất cả hệ Water Pokemon đều sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó 4 tổ Pokemon huấn luyện ra từ phương hướng khác nhau vây quét. Vừa vặn cho những này Pokemon đến cái một mẻ hốt gọn. Hiện tại mình cần phải làm là xuất tẫn danh tiếng, gây nên Giovanni chú ý. Tự nhiên có cơ hội cùng vốn liếng cùng Giovanni hẹn nói chuyện. Đêm đó Ken từ Mahogany trấn cầm lại mình 3 cái Pokemon. Ma Mấu Xoay, đi tàu cùng Bidro, ngày mai sẽ thành tự mình một người sân khấu. Cùng bên này 4 cái Pokemon làm đơn giản gặp mặt. Ken đã bắt đầu bố trí ngày mai kế hoạch. Scorupi cùng Houndoom tác dụng không là rất lớn. Chỉ có nhìn tình huống ra sân. Sáng sớm hôm sau, mênh mông bờ sông bên trên. Pokemon huấn luyện ra, Jenny còn có cảnh sát khoảng chừng 200-300 người. Giovanni cho tất cả mọi người làm động viên đại hội, chia làm 4 chiếc tàu thủy phân biệt dừng sát ở khu vực của mình. Chỉ cần nghe thấy vượt sông cầu lớn bên kia tín hiệu vang lên, toàn bộ hướng bên kia tới gần tiến công. Apollo, Jenny, Ken 3 người đứng trên bong thuyền xa xa ngắm nhìn vượt sông cầu lớn. Chỉ gặp cầu lớn bên trên pháo hoa pháo cùng nhau vang lên. Đây là một lần nữa khởi công tín hiệu. Sau đó cần cầu máy móc toàn bộ khởi động. Công nhân cũng lần lượt bên trên cầu bắt đầu gõ. Đương nhiên đây chỉ là Giovanni dẫn xa xuất động kế sách. Rất nhanh liền có hệ Water Pokemon nhô đầu ra, với lại phát ra đặc thù tín hiệu. Sóng âm thẳng tắp truyền bá ra ngoài. Rốt cục, mảng lớn hệ Water Pokemon bắt đầu hướng vượt sông đại bên này cầu tụ tập. Xuất tới trước hệ Water Pokemon đã bắt đầu công kích vượt sông cầu lớn thiết bị. Hiện tại bốn phương tám hướng người đều đang đợi lấy Giovanni hiệu lệnh. Tất cả tàu thủy bong thuyền đều đã là người người nhốn nháo. Kích động, mặc cho hệ Water Pokemon như thế nào công kích, công nhân máy móc vẫn không có đình chỉ. Cho nên hệ Water Pokemon tụ tập cũng một mực không có đình chỉ. Đợi chừng 2 giờ, toàn bộ trên mặt nước đã tụ tập đại lượng hệ Water Pokemon. Lít nhà lít nhít toàn bộ là hệ Water Pokemon. Ken không khỏi tán thưởng. Những này Pokemon nếu quả như thật toàn bộ bị Giovanni tiêu diệt. Như vậy đối vùng nước này hệ Water Pokemon đả kích tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Đội Rocket trên nước thực lực cũng lại bởi vậy tăng cường rất nhiều. Một cử động kia Giovanni đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Đến một lần bởi vì có công sẽ càng thêm thu hoạch được liên minh tín nhiệm. Thứ hai cũng thừa cơ phát triển thế lực của mình. Rốt cục Giovanni tiến công tín hiệu phát động. Bốn chiếc tàu thủy cùng nhau thúc đẩy. Hướng phía vượt sông cầu lớn phương hướng chạy tới. Cách vượt tăng lớn cầu còn có 5 cây em thời điểm liền đã bị hệ Water Pokemon chặn đánh. Sử dụng hệ Electric Pokemon mở đường. Ken hô. Sau đó mười mấy con hệ Electric Pokemon ném đi ra. Thunderbolt, Thundershock, Thunder nhao nhao làm dùng đến. Dòng điện vào nước, cấp tốc khuếch tán ra. Đại lượng hệ Water Pokemon đều chịu ảnh hưởng. Beedrill, Scorupi sử dụng pin mí sai. Ken liên tiếp ném ra 2 cái Pokeball. Pin mí sai giống như giày đặc mưa phùn hướng phía trên mặt nước xả kích mà đi. Ngân châm sức mạnh cương mãnh, lực ảnh hưởng không chút nào kém hơn hệ Electric kỹ năng. Apollo không khỏi nhìn nhiều Ken hai mắt, James cũng thả ra các tên trợ công, mà Jesse chỉ có ở một bên quơ nắm đấm góp phần trợ uy. Hệ Water Pokemon số lượng đông đảo, rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Không ngừng có Pokemon tới tiếp viện. Các loại hệ Water kỹ năng đều hướng phía tàu thủy bên trên đánh tới. Hiện tại tàu thủy vậy mà mảy may trước không vào được. Chỉ có làm dùng Pokemon cùng những này hệ Water Pokemon tiến hành đối kháng. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên mặt sông tứ phía nở hoa. Các loại kỹ năng bay múa, mà hệ Water Pokemon còn có nhân vật hung ác không có xuất thủ. Tại đội ngũ phía sau Gyarados tộc đàn, Kingdra tộc đàn, chính ở hậu phương nhìn xem quan sát thế cục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vẻn vẹn là những này hệ Water Pokemon liền đã để 4 chiếc tàu thủy trước không vào được. Converter, Miss Dax, còn những này tàu thủy bên trên Pokemon huấn luyện ra đều xem như trên thực lực du lịch. Còn như vậy, những cái kia bị đào thải huấn luyện ra càng thêm là không được một chút tác dụng. Jenny gia tộc dẫn đầu cảnh sát không thể không gia nhập chiến đấu. Mới tính miễn cưỡng thay đổi một điểm thế yếu. Nhưng là hệ Water Pokemon số lượng thực sự quá nhiều. Ngược lại đám tiếp theo đi lên một nhóm. Liên tục không ngừng cảm giác. Apollo, Jenny, Ken 3 người đem đội viên phân chia thành 2 nhóm cùng những này hệ Water Pokemon đánh lâu. Dài, phía bên mình có Roi tiểu thư tùy hành chữa bệnh đoàn đội. Các loại dược vật còn có khôi phục trang bị. Chỉ cần cùng những này hệ Water Pokemon cầm cự được. Khẳng định là hao tổn bất quá nơi này hậu cần bảo hộ kiện toàn đội ngũ. Rất nhiều hệ Water Pokemon đã kiệt lực lơ lửng ở tại trên mặt nước. Lúc này Giovanni an bài tùy hành đội Rocket thành viên xuất hiện. Bọn hắn là chuyên môn phụ trách ném Pokeball. Rất nhanh đại lượng đỏ trắng giao nhau Pokeball ném ra ngoài. Mất đi năng lực chiến đấu hệ Water Pokemon rất nhiều bị thu vào Pokeball bên trong. Những này phù ở trên mặt nước Pokeball cũng tương đương dễ dàng xử trí. Giovanni đã sớm chuẩn bị. Mỗi trên một con thuyền đều có Pokeball hấp thu máy móc. Đem máy móc lối vào nhắm ngay trên mặt sông Pokeball. Số lớn Pokeball hướng phía tàu thủy bên trên bay tới. Bị hút vào trong cơ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?